võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 36, 36, khô cốt thối giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cẩn thận đi về phía trước. Từ trong rừng rậm hoang tàn, Giang Hàn nhìn thấy rất nhiều khô lâu tụm 5 tụm 3 thành một nhóm. Mấy con khô lâu này không giống với binh sĩ khô lâu trong tòa thành u ám. Tư thế di chuyển của bọn chúng rất kỳ quái, còn phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe. Hơn nữa trên người dính nhiều khối thịt thối giữa sền sạch. Mùi tanh tưởi tung bay trong gió, cực kỳ gay mũi. Khô cốt thối giữa, quái bình thường, đẳng cấp. Sinh mệnh, 80.000 công kích, 250-260 phòng ngự. Kỹ năng, cắn xé phát cuồng. Giới thiệu sơ qua, những người chết trong đầm lầy U Linh, khô cốt của bọn hắn đều ẩn chứa đầy oán niệm, theo thời gian sẽ biến thành những cái xác không hồn. Chúng căm hận người sống, có định ý đối với những sinh vật có sự sống. Không thể dò xét đẳng cấp cùng phòng ngự, chứng tỏ ít nhất là quái vật cấp 28. Bất quá Giang Hàn vẫn có thể nhìn thấy những thuộc tính còn lại. Hắn đoán có lẽ nguyên nhân là thực lực hai bên không kém bao nhiêu. Chúng phát hiện thấy người lạ, phảng phất tìm được mục tiêu từ trạng thái mê mang, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, muốn tấn công Giang Hàn. Sắc mặt Giang Hàn lạnh nhạt, nhìn xung quanh chỉ có 5 con quái, liền xách Hàn Vân kiếm xoải bước xông tới, thi triển tà ác tiễn đạp, dẫm một cước cực nặng trên đỉnh đầu khô cốt thối giữa. Tiếp đó bộc phát cuồng loạn trảm sát. 17.586, 8.175, 8.866, 9.675, 11.233. Nhảy lên con số sát thượng vượt quá 5 vạn. Thanh máu của khô cốt thối giữa lập tức rút hơn phân nửa. Cùng lúc đó, mấy con khô cốt thối giữa còn lại đều phát động công kích. Há miệng cắn về phía Giang Hàn. 214, 122, 178. Đáng tiếc lúc này phòng ngự của Giang Hàn cao tới 252. Căn bản là đám khô cốt thối giữa này không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Thuần thục giải quyết vài đầu khô cốt thối giữa, Giang Hàn đạt được đến 6.000 kinh nghiệm, cùng với 3 miếng ngân tệ. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng mà đạt được kinh nghiệm tương đối khá. Giang Hàn liếc mắt qua thanh điểm kinh nghiệm, có chút hài lòng. Hiện tại, hắn muốn thăng cấp phải cần tới 28 vạn điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, chỉ cần đánh chết 300 khô cốt thối giữa là có thể thăng cấp. Mà hiện tại hiệu suất giết quái của hắn rất cao. Chỉ sợ chưa đầy 2 giờ là tăng cấp. Rời khỏi tân thủ thôn, thông thường độ khó thăng cấp sẽ ngày một tăng. Nhưng dưới hiệu quả cộng thêm của kỹ năng bá đạo, thời gian mà hắn cần để thăng cấp lại ngắn hơn lúc còn ở tân thủ thôn. Sau đó, Giang Hàn vừa tiến vào đầm lầy U Linh, vừa thong thả cày cấp, cho đến trôi qua hơn nửa giờ. Đinh, ánh sáng lóe lên. Hắn đột phá cấp 23, vốn là phần thưởng của nhiệm vụ trước đó là 20 vạn kinh nghiệm. Thanh điểm kinh nghiệm đã hơn phân nửa, bởi vậy cho nên đánh quái chưa tới 1 giờ, thì hắn đã tăng cấp. Rốt cuộc là vị kiếm sĩ vong linh kia ở nơi nào? Giang Hàn nhìn quanh trái phải, khẽ nhíu mày, đầm lầy U Linh này tràn đầy sương mù, khó có thể phân biệt phương hướng. Mặc dù hắn vẫn luôn tạo ký hiệu ở ven đường, nhưng bản đồ này quá lớn, muốn tìm ra kiếm sĩ vong linh kia, chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Đột nhiên, Giang Hàn kịp phản ứng, lại lướt qua bảng nhiệm vụ, sau đó bật thốt ra, ngược lại là mình nghĩ sai rồi. Trong nhiệm vụ đã có nhắc nhở, kiếm sĩ vong linh có ý thức của riêng mình. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi. Kế tiếp liền giống to, chấm, kiếm sĩ vong linh, ta là người do Daniel phái tới đây tìm ngươi. Tìm ta, đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng Giang Hàn. Giang Hàn giật thót mình, vội vàng quay người, chỉ thấy cách đó không xa, có một vị nam tử sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên tảng đá. Hắn mặc áo bào xám, trong tay vuốt vuốt lưỡi kiếm, cũng không ngẩng đầu lên. Đậu móa, ngươi ở đó nãy giờ sao? Daniel bảo ngươi tìm ta làm gì? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô thần khóa chặt Giang Hàn. Giang Hàn lấy ra một phong thư từ túi đồ. Nguyên nhân tìm ngươi, hắn đã ghi ở trong thư. Bá, nam tử gầy gò đứng bật dậy. Một giây sau, trực tiếp đến trước mặt Giang Hàn. Giật lấy phong thư, mở ra xem xét, nhãnh vãi. Giang Hàn thầm tặc lưỡi. Đây cũng không phải là tốc độ của boss cấp ám kim nên có. Thật sự là do Daniel phục sinh. Thì ra là thế. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, cẩn thận dò xét Giang Hàn. Ta thắc mắc tại sao trên người của ngươi lại có một gỗ khí tức tà ác quỷ dị như thế. Ha ha, kiếm sĩ hắc ám, xem ra thế gian sắp đại loạn. Ngoại trừ phe quang minh xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài ra, thì thế gian cũng xuất hiện rất nhiều mầm mống tai họa. Giang Hàn ấp úng không biết nói gì. Daniel hy vọng ta dạy cho ngươi một vài thủ đoạn của kiếm sĩ vong linh. Hắn xếp thư lại, bình tĩnh mở miệng nói. Có thể, nhưng ta bị hạn chế của phương thế giới này. Nếu muốn học tập, trước hết ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho. Quy tắc phương thế giới này hạn chế ngươi. Nghe vậy, Giang Hàn nhịn không được mà hỏi lại. Các ngươi đối đãi với pháp tắc thế giới này ra sao? Bề ngoài giống như những NPC này đều rất hiểu rõ. Biết được cái gọi là quá trình, chuyện này lại xuất hiện trên NPC mà nói. Cũng không khỏi quá khó tin đi. Chẳng lẽ nhà phát hành Vĩnh Hằng không sợ NPC làm ra một ít hành vi mà bọn hắn không thể đoán trước, dẫn đến phá vỡ toàn bộ trò chơi? Hay là, bọn hắn biết được, quy tắc cũng là một loại thiết lập riêng biệt nào đó? Quy tắc chính là quy tắc, nếu như đã ở trong đó, thì chỉ có tuân thủ. Khóe miệng nam tử nở một nụ cười mỉm, con ngươi ảm đạm không chút sợn góng, bình thản nhìn thẳng vào Giang Hàn. Cho dù là thập đại ma thần cũng không cách nào phá vỡ. Huống chi là ta, vậy các ngươi có muốn phá vỡ quy tắc hay không? Giang Hàn tiếp tục hỏi. Nam tử lắc đầu nói, chỉ sợ còn chưa phá vỡ, quy tắc liền xóa bỏ ta. Được rồi, có nhiều chuyện mà ngươi chưa cần biết. Đợi ngươi phát triển thành kiếm sĩ hắc ám khiến cho thế gian run sợ, lại đi tìm đáp án. Về phần hiện tại, đi giết chút khô cốt thối giữa, chứng minh ngươi có tư cách để học thêm kỹ năng từ ta. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận nhiệm vụ chứng minh tư cách hay không? Xác nhận, tự nhiên Giang Hàn sẽ không cự tuyệt chứng minh tư cách độ khó. B. Giới thiệu sơ qua. Với tư cách là cường giả thần bí trong đầm lầy U Linh, kiếm sĩ vong linh Sero cần ngươi chứng minh thực lực của mình. Sau đó hắn mới truyền dạy kỹ năng. Yêu cầu của nhiệm vụ: đánh chết 1000 đầu khô cốt thối giữa. 1000 con. Giang Hàn nhìn thấy số lượng yêu cầu, không khỏi có chút kinh ngạc. Công kích của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng thực lực tổng thể thì khá yếu, vẫn cần phải ma luyện. Tựa hồ nhìn rõ suy nghĩ trong mắt Giang Hàn, Sero giải thích nói, bằng không thì ngươi chưa đủ tư cách tiếp nhận kỹ năng ta truyền thụ. Tốt, Giang Hàn gật đầu, ý tứ trong lời nói của đối phương hắn vẫn có thể hiểu được. Rất hiển nhiên, Sero đang nhắc nhở đẳng cấp của hắn quá thấp, không đạt được yêu cầu thấp nhất của kỹ năng. Sero vẫy vẫy tay, đi đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bảo ta một tiếng là được. Vừa dứt lời, hắn bước vào trong sương mù. Chỉ 2 giây ngắn ngủn, đã không còn thấy bóng dáng. Tốc độ nhanh đến mức khó tin. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Giang Hàn quyết định thức khuya hoàn thành nhiệm vụ này. Sau 1 tuần nữa là công thành chiến. Hắn là boss thủ thành, tình thế vô cùng nguy hiểm. Phải cố gắng gia tăng thực lực, để tránh ngã vào tay người chơi hoặc là NPC phe quang minh phái tới công thành. Cách chương.